Người này lúc trước nghe ngươi và ta nói chuyện, biết sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ ca, mệnh hồn của ta đã ở trong tay gia tộc của cô nương, chỉ cần nắm giữ ngươi cũng tương đương với việc nắm giữ cả hai người chúng ta. Tuy nhiên cô nương yên tâm, Lý Nguyên chắc chắn sẽ nghĩ ra cách lấy lại hồn của ngươi. Thanh âm của Lý Nguyên cực kỳ cẩn thận, nhưng lộ ra vẻ cực kỳ chân thành và quyết tâm. Nữ tử họ Cát tuy hừ lạnh, nhưng trong lòng cũng ít nhiều đã yên đã tâm hơn một chút, hiển nhiên đối với lời giải thích của Lý Nguyên tất nhiên cũng tán thành. Vài ngày sau, trong khi ba người đang phi hành, mắt thấy ngoài rìa đại lục này là rất nhiều đạo lôi quang giống như những sợi xích sắt kéo dài tới tận hư vô tối đen. Tiền bối, bên trong tầng lôi quang này có một năng lượng rất lớn, cho dù là những tu sĩ đại thần thông, vượt qua tầng lôi quang này cũng phải cực kỳ cẩn thận. Ở bên ngoài rìa đại lục, Lý Nguyên dừng lại, quay đầu lại cung kính nói. Đứng ở vị trí này, vừa cảm nhận được sự uy nghiêm tráng lệ của lôi tiên giới, đồng thời cũng chỉ có đứng chỗ này mới có thể cảm nhận được năm đó lôi tiên giới bị phá hoại nghiêm trọng đến mức nào. Ngoài rìa đại lục, nếu từ trên cao nhìn xuống là một hình răng cưa dị thường, cứ như bị một đôi bàn tay to lớn xé xách. Mặt bên còn lại là một mảnh đất bị đứt gãy kéo dài tới phía dưới. Liếc mắt nhìn hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm tận cùng, chỉ có thể nhìn thấy hư vô vô tận. Dường như mảnh đại lục này đang trôi bên trong hư vô. Đứng ở chỗ này, bên tai có thể nghe được tiếng sấm ầm ầm liên tiếp từ phía trước không ngừng truyền đến, lúc to lúc nhỏ truyền vào trong tai, khiến cho người ta không khỏi dâng lên một cảm giác không biết mình đang ở nơi nào. Lại dường như nơi này ở giữa trời đất, dẫm chân xuống dưới chỉ còn lại là hư vô. Bên cạnh rìa đại lục này còn có những đạo lôi quang lóe lên, từng đạo lôi quang này như bị đóng thật sâu lên trên đại lục này, từ bên rìa kéo dài ra, những lôi quang này lần lượt lồng vào nhau giống như một sợi xích sắt. Tuy kéo dài tới hư vô, nhưng Vương Lâm có thể tưởng tượng được, ở đầu kia của sợi xích lôi quang này nhất định nối liền với một mảnh đại lục khác. Toàn bộ lôi tiên giới này giống như được những sợi xích lôi quang này khóa lại, đem tuyệt đại bộ phận những mảnh đại lục bị phá vỡ vô số năm trước trên toàn bộ lôi tiên giới nối lại với nhau. Nếu tại lôi tiên giới này đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng này lập tức có thể hiện lên rõ ràng trong tầm mắt. Trong những khe hở giữa những đại lục bị phá vỡ có vô số lôi quang liên kết, khiến cho lôi tiên giới đã sụp đổ này còn có thể tồn tại. Hình dạng mặt đất kia thoạt nhìn giống như bị một đôi bàn tay rất to bóp nát, xé thành từng mảnh. Vương Lâm có chút cảm thán, giống như năm đó nhìn thấy trường ấm cực lớn ở vũ tiên giới. Cảnh tượng này ở hai tiên giới khiến cho hắn không thể không suy đoán, rốt cuộc vô số năm trước trong tiên giới đã xảy ra biến cố gì, tại sao lại bị tàn phá đến mức độ này. Vương Lâm không phải chưa từng đoán qua là do cổ thần gây ra, nhưng hết thảy những chuyện này lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Trầm ngâm hồi lâu, Vương Lâm thu hồi suy nghĩ, nhìn Lý Nguyên và nữ tử họ Cát kia. Hai người các ngươi làm thế nào để vượt qua tầng lôi quang này? Lý Nguyên vừa rồi quan sát rất kỹ vẻ mặt của Vương Lâm, phát hiện sau khi người này nhìn thấy cái khe bên ngoài rìa cùng với sợi xích lôi quang, hai mắt trong khoảnh khắc có một chút hoảng hốt, không thể không xác định đây là lần đầu tiên người này tiến vào lôi tiên giới. Nghe câu hỏi của Vương Lâm, Lý Nguyên cung kính nói: điểm mấu chốt để vượt qua tầng lôi quang này phải dựa vào Cát cô nương. Nữ tử họ Cát hừ một tiếng, vỗ túi trữ vật. Lập tức một thanh thiết kiếm đen kịt bay ra. Kiếm này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không có điểm gì khác thường. Nhưng sau khi nó xuất hiện, Vương Lâm cũng phát hiện ra trong mắt Lý Nguyên kia trong phút chốc có một vẻ kích động không thể khống chế được. Nhưng ngay lập tức liền tiêu tan, bị ẩn giấu, đồng thời hắn như vô tình nhìn về phía Vương Lâm. Phát hiện Vương Lâm không có chú ý tới mình, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, Nữ tử họ Cát nhìn lên trên thanh thiết kiếm, cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, tay phải vuốt lên phía trên một cái. Sau khi hóa thành một ký hiệu, ở giữa lông mày lập tức cũng lóe lên một ký hiệu tương tự, chiếu rọi lẫn nhau một lúc, dường như là kiểm tra đối chiếu, rồi bỗng nhiên rơi lên trên thanh thiết kiếm. Thanh kiếm này run lên, một quầng sáng hình tròn từ bên trên tản ra. Lý Nguyên cố nén sự kích động trong lòng, bước tới một bước, nhảy vào quầng sáng đứng lên trên thanh kiếm. Vị trí của hắn có chút kỳ lạ, đó là ở mũi kiếm. Mặt hắn đối diện với Vương Lâm, vẻ mặt lộ ra một tia hồi ức. Ngay khi Lý Nguyên hạ chân xuống, Vương Lâm ánh mắt sững lại, nhìn chằm chằm hai chân Lý Nguyên, dường như đang tra xét, lộ vẻ xúc động. Nữ tử họ Cát nhướng mày tiến về phía trước một bước, rồi đứng trên chuôi kiếm này. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên hai chân Lý Nguyên, ngay khi đối phương đứng lên thanh thiết kiếm kia, Vương Lâm bỗng nhiên có một cảm giác kỳ dị, giống như người này và thiết kiếm giờ phút này đã hòa hợp thành một thể. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, thần thức phục hồi như cũ, bước lên phía trước, cả người lơ lửng giẫm lên hư vô. Ngay khi thân mình rơi vào trong hư vô, hắn như thể đã vượt qua một giới hạn nào đó, tiếng sấm ầm vang bên tai trong phút chốc trở nên lớn hơn gấp vô số lần. Nữ tử họ Cát phía trên thiết kiếm trong lòng hừ lạnh thầm nhủ. Pháp bảo này của ta được thừa hưởng từ gia tộc, tuy không có thần thông gì, nhưng đối phó với lôi đình cũng không gì sánh kịp. Tâm niệm nàng vừa động, thiết kiếm dưới chân lập tức bay về phía trước, đi qua sợi xích do lôi quang hóa thành. Lôi quang này vụt bay tản ra, dường như đúng là không có ảnh hưởng gì đến thanh kiếm này. Ánh mắt nữ tử họ Cát nhìn vào lưng Lý Nguyên trên mũi kiếm, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Vị trí của đối phương khiến nàng có cảm giác rất không thoải mái, nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc nhiều lời. Tốc độ của thiết kiếm không nhanh, nhưng mạnh ở sự ổn định, phá lôi quang bay về phía trước. Bốn phía là một mảng hư vô, phía trước lại nhìn không thấy bờ bến, nhưng phàm là tu sĩ đi vào lôi tiên giới cũng sẽ không bị lạc mất phương bên trong hư vô này, chỉ cần đi theo sợi xích lôi quang sẽ xác định được phương hướng. Ít lâu sau, cùng với thiết kiếm phi hành xâm nhập vào sâu bên trong hư vô phía xa xa, nữ tử họ Cát bên trong quầng sáng này không thể tản ra, nhìn không thấy Vương Lâm. Trong lòng nàng khẽ động thầm nhủ, hay là người kia đã bị mình vượt qua rồi. Trong tiếng nổ lớn, nữ tử họ Cát quay đầu lại, lập tức như bị quầng sáng lôi đình xuyên thấu tiến qua, dừng ở trên người trở nên ngây dại. Vẻ hoảng sợ trong mắt lúc này đã đạt tới cực điểm. Chỉ thấy ở phía sau thiết kiếm, Vương Lâm một thân áo trắng cực kỳ ung dung, bước trên sợi xích lôi quang giống như đi trên đất bằng, từng bước một giẫm lên trên mặt. Lối quang chạy lan ra toàn thân, nhưng đối với hắn không có ảnh hưởng gì, ngược lại cực kỳ thoải mái, ngay cả nguyên thần cũng cảm thấy khoan khoái, hấp thụ lôi quang này. Theo bước chân của Vương Lâm, phía sau lại liên tiếp nổi lên lôi quang kịch liệt. Cảnh tượng này cho dù là ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như là một ngọn đèn sáng giữa đêm đen. Lý Nguyên phía trên mũi kiếm lúc này trong lòng đầy phiền muộn. Hắn đứng trên mũi kiếm trong lòng dậy sóng, thậm chí suýt nữa không kiềm chế được. Lão bằng hữu, chúng ta đã rất lâu, rất lâu không gặp mặt. Trong lúc trầm ngâm, Lý Nguyên thầm than một tiếng, lập tức phát hiện nữ tử họ Cát ở phía sau có chút khác thường, theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn thấy Vương Lâm đang đi trên sợi xích lôi ở quang phía sau, lập tức đồng tử trong hai mắt cũng co rụt lại. Không ngờ hắn có thể bước trên sợi xích nối liền những mảnh vỡ của lôi tiên giới. Thần sắc Lý Nguyên trầm ngâm một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Dọc đường đi, Vương Lâm không nói gì, nhưng đám lôi quang như ngọn lửa sáng giữa đêm đen ở phía sau cũng dần dần biến mất. Đi trong hư vô mãi đến nửa tháng sau,